Bão táp pháp thần, chương 27, cuộc thi thăng chức 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vèo, một hàn băng tiễn bình thường trong mắt của vô số pháp sư chính thức được bắn ra vô cùng chính xác. Mà lực không phát tán cũng không phải uy lực kinh thiên động địa. Cứ như thế mà nhắm thẳng vào Medivh. Nếu trên chiến trường, pháp sư trong hội pháp sư bắn ra một hàn băng tiễn như thế, ít nhất sẽ có được một đánh giá đạt chuẩn. Hoặc nếu không giết được một thổ binh mặc đồ vũ trang, chí ít cũng hạ được một nông binh không mặc vũ trang. Uy lực này chính là như vậy. Nếu pháp thuật này do một pháp sư trong hội pháp sư bắn ra thì mọi người đều thấy bình thường, nhưng liên tưởng đến khuôn mặt trẻ tới mức quá đáng của Đỗ Khắc, biểu hiện của Đỗ Khắc khiến trong lòng họ dậy sóng. Cặp ma sao, nhóc này mới có bao nhiêu tuổi thôi. Hai loại pháp thuật cấp một hoàn hảo và tiêu chuẩn. Nhìn thì thấy bình thường, nhưng liên tưởng tới biểu hiện của Đỗ Khắc ở trong không gian riêng của cuộc thi, họ hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh. Từ vật phẩm ma pháp suy ngược ra công thức ma pháp bao hàm trong đó. Đây là kỹ năng mà ít nhất phải là chuyên gia ở cấp bậc Enchantment mới biết. Một thiên tài quá khủng khiếp. Nhớ lại lúc nãy bản thân bất chấp tất cả công kích một vị siêu thiên tài được Medivh bảo vệ, đám pháp sư kiêu căng này đột nhiên mang một cảm giác hối lỗi và nịnh bợ. Ai cũng nhìn ra, pháp lực của Đỗ Khắc đã cạn kiệt. Khai triển tiếp loại ma pháp thứ ba, đối với một người có trình độ học viên mà nói thì quả thực là quá sức. Đến giai đoạn này, không còn ai nghi ngờ chuyện Đỗ Khắc có thể khai triển tiếp loại ma pháp thứ ba. Mối quan tâm bây giờ chính là thời gian. Chính ngay lúc này, đột nhiên Đỗ Khắc ra tay, những đầu ngón tay như không có sức quệt tới quệt lui một cách không chủ đích trong không trung. Ai cũng nhìn thấy rõ, những nơi ngón tay quệt qua đều tạo thành những vệt sáng xanh tượng trưng cho Arcane màu nhiệm. Thuật tăng trí, có lão pháp sư bật cười, trong lòng nghĩ, người mới đúng là người mới. Pháp thuật cơ bản nhất pháp sư nên khai triển trước khi thí pháp chính là thuật tăng trí, sẽ tăng cường trí tuệ của bản thân ngay tức thì, không chỉ gia tăng giới hạn của pháp lực mà còn nâng cao thêm uy lực của ma pháp. Không ai nhắc nhở hay cười nhạo Đỗ Khắc, đối với bọn họ, hành động lúc này của Đỗ Khắc chính là biểu hiện mà một người mới nên có. Chính vì sự thể hiện quá hoàn hảo phạm phải sai lầm bình thường này đã khiến cho lòng họ cảm thấy dễ chịu hơn. Tài giỏi đến đâu, Đỗ Khắc cũng chỉ là một người phàm. Bên đó, ai cũng nhận ra Đỗ Khắc không được ổn. Xung quanh, lão pháp sư Norton chịu không nổi bóp mũi nhắc nhở. Đừng miễn cưỡng, mau chóng nghỉ ngơi, nếu không sẽ gây tổn thương tới con đường ma pháp. Con đường ma pháp chính là nơi con người dự trữ pháp lực. Một học viên hay pháp sư được dạy dỗ bài bản sẽ không ngừng thông qua thiền mà mở rộng con đường ma pháp của bản thân một cách an toàn, đạt được kết quả cơ thể chứa đựng thêm nhiều pháp lực và khai triển ma pháp một cách mạnh mẽ hơn. Con đường ma pháp không phải là cả đời không biến đổi. Trong một vài trường hợp sẽ bị tổn thương vì sự cố ngoài ý muốn hay chịu tác động của một lực quá mạnh sẽ mở thêm nhiều con đường hơn và rộng hơn. Hiện tại, Đỗ Khắc đang bức ép tiềm năng của bản thân, ép buộc bản thân phải khai triển loại ma pháp thứ ba cấp một ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Medivh dưới sự khống chế của Sazeras thể hiện phong thái của một người bề trên, một tiền bối đa mưu túc trí. Đỗ Khắc, tôi thật lòng khuyên cậu không nên tiếp tục nữa cậu. Được rồi, có lẽ chúng tôi sẽ thấy được một kỳ tích. Ánh mắt của hắn vô cùng ác độc, vừa nhìn đã biết Đỗ Khắc muốn làm gì. Trước tiên sử dụng thuật Pyroblast và hàn băng tiễn để bòn rút pháp lực của bản thân, rõ ràng là Đỗ Khắc cố ý, như bị cây kim to rút hết máu, Đỗ Khắc cảm thấy tinh thần và khí lực của bản thân bị thất thoát rất nhanh. Dù như vậy nhưng vẫn chưa chạm tới đáy. Nếu bị mất ý thức, hệ thống tinh linh sẽ tiếp quản việc kiểm soát pháp thuật. Còn nếu thực sự quá cần câu thì hồi sinh, Đỗ Khắc cũng đã bất chấp tất cả rồi, đành dùng hết sức mình để hoàn thành loại pháp thuật cuối cùng. Chuyện này đối với học viên chính thức chính là gây bất lợi cho bản thân, nhưng đối với Đỗ Khắc chính là một cách công kích tương đối an toàn. Anh ấy chính là muốn hoàn thành phần thi này dưới con mắt chăm chú của mọi người. Nếu quả thực lần này anh cũng làm được vậy thì sau này có tạo thêm nhiều kỳ tích đều sẽ được coi là bình thường, giảm thiểu rủi ro hệ thống tinh linh bị bại lộ. Lúc bắt đầu, từng con chữ rune huyền ảo chạy trong đầu của Đỗ Khắc. Rất nhanh, Đỗ Khắc ra lệnh cho hệ thống giảm tốc độ lại, anh bắt đầu so sánh tỉ mỉ công dụng của từng con chữ. Khó có thể hình dung cụ thể, thuật tăng trí, vận hành như thế nào, cần phải có một ví dụ hợp lý, đó chính là đạo cụ. Ví dụ khi người ta có dây móc câu thì có thể chinh phục bất kỳ ngọn núi nào dùng tay không chinh phục được. Thuật tăng trí, có thể giúp pháp sư tăng thêm một con đường ma pháp khác. Nhưng Đỗ Khắc lại dùng con đường ma pháp do thuật tăng trí mang lại, không ngừng so sánh với nơi có thể hình thành con đường ma pháp trong cơ thể, lợi dụng sức mạnh của ma pháp để cải tạo cơ thể. Trong tình huống bình thường, căn cứ vào lý luận ma pháp phổ biến của xứ Azeroth, đây chính là sử dụng cách thiền ưu tú hơn trao đổi với thế giới nguyên tố trong thời gian dài, lợi dụng năng lượng của Arcane thấm vào cơ thể từng chút một cải tạo cơ thể, sau đó mới mở rộng con đường ma pháp mới. Hiện tại, điều Đỗ Khắc đang làm là một bước tiến vô cùng nguy hiểm. Ý thức ngày càng mơ hồ, rốt cuộc khi nào mới mất đi ý thức Đỗ Khắc không biết. Nhưng chút pháp lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể cũng bị vét sạch, anh cảm nhận rõ khí lực của bản thân chạm tới một bức màn. Phía bên kia của bức màn, là một tinh thần ít ỏi nhưng không dứt, đồng thời đó cũng là sức mạnh của anh, dù bị ngăn cách bởi một bức màn cũng có thể cảm nhận rõ. Bất ngờ, bức màn bị Đỗ Khắc phá vỡ, kiểm tra phát hiện thấy giới hạn pháp lực của tốc chủ đang gia tăng. Không quan tâm đến lời nhắc nhở của hệ thống tinh linh, Đỗ Khắc tập trung sức lực để đột phá. Anh ấy tuyệt đối không thể bỏ qua trải nghiệm tuyệt vời này, gần như có thứ gì đó không thuộc về cơ thể đang phun trào trong đó. Rõ ràng trong cơ thể chỉ có máu và một số loại dịch khác đang chảy, quá rõ ràng, đây là loại thứ ba, ý nghĩa thực sự ở đây chính là pháp lực được tạo ra thông qua con đường ma pháp hấp thụ năng lượng từ thế giới bên ngoài, chứ không phải là pháp lực thông thường do năng lượng bản thân chuyển hóa thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lượng pháp lực này rất yếu như một màn sương mỏng bên ngoài, nhưng sức mạnh này ví như những khách du lịch khát khô cổ trong sa mạc, dù là một giọt sương ít ỏi cũng đủ thấm nhuần thân thể và trái tim của anh, trở thành động lực để anh bước tiếp. Thuật tăng trí, cấp 1 hoàn thành, nhưng điều khiến các pháp sư xem trọng chính là ánh sáng nhiệm màu Arcane đang tỏa ra từ người của Đỗ Khắc. Điều này tượng trưng cho pháp sư chính thức, cách chương.